Bá Vương, chương 3, điểm tích lũy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Kinh Các nằm trên một ngọn núi khác cách nơi ở của cậu khá xa sao chừng nửa canh giờ thì mới nhìn thấy một tòa tháp cao cao phía xa cổ kính, xa hoa, hào quang lưu chuyển còn tràn ra từng luồng uy áp. Trên đường đi hắn gặp không ít đệ tử ngoại môn, phần lớn bọn họ đều đi đứng vội vàng. Khi nhìn thấy tu vi của Vũ Hạo chỉ ở luyện khí tầng 2 thì tất cả đều bỏ qua, không chú ý tới hắn nữa. Sau khi luyện hóa nội tại uy áp đế vương cậu chỉ tăng thêm một tiểu cảnh giới. Suy cho cùng nội tại ở đây cũng chỉ là nằm trong mục thiên phú hoặc là trời sinh cho nên không thể giúp cậu tăng tiến tu vi nhiều về mặt tu vi. Theo như lời của hệ thống con người sinh ra ai ai cũng có tài năng thiên phú dị bẩm riêng của bản thân. Nhưng có thể phát hiện và khai thác điều đó hay không thì không phải là ai cũng làm được. Uy áp đế vương là thứ độc nhất vô nhị mà hệ thống tạo ra dành riêng cho Vũ Hạo. Ngoài ra có một vài thứ tương tự khác như vực hay bá khí thì đều phải trải qua vô số khó khăn rèn luyện nhưng chưa chắc đã có thể đạt được. Điều đó nói lên để sở hữu hai loại vực hay bá khí thì không những tu vi thông thiên mà còn là những người tuyệt đỉnh thiên tài. Nhìn thấy những ánh mắt của những đệ tử kia Vũ Hạo cũng không để tâm chỉ là bước chân của cậu cũng thận trọng hơn mà thôi. Mấy đệ tử ngoại môn gặp dọc đường đều có tu vi cao hơn cậu thậm chí còn có vài người mang đến cho cậu một cảm giác sâu không lường được. Thường thì xung quanh những người này hay có không ít đệ tử túm tụm lại đàm luận với nhau mỗi khi cậu đi qua. Càng tới gần Tàng Kinh Các đệ tử ngoại môn cũng càng nhiều. Vũ Hạo đang định bước tiếp thì có một đạo cầu vồng từ ngọn núi phía xa bay tới rồi khuất dần về phía chân trời. Trong đạo cầu vồng kia còn có thể nhìn thoáng thấy bóng dáng một giai nhân tuyệt sắc dưới chân cưỡi lên thân hạc nhìn không khác gì tiên tử hạ phàm. Là Linh Vân Sư Tỷ, là Linh Vân tiên tử, đệ tử chân truyền nội môn. Nghe nói tu vi sư thì đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Rất được cao tầng trong tông hết mực coi trọng, một đám đệ tử xôn xao bàn tán, Vũ Hạo cũng một mực cảm khái hâm mộ nhìn đối phương cho tới khi khuất dạng phía chân trời. Trong lòng cũng nhiệt huyết sôi trào hẳn lên, mang theo đầy chờ mong trong lòng mà bước xuyên qua đám người rồi đi thẳng vào trong Tàng Kinh Các. Đi vào vừa nhìn, nhất thời lấy làm kinh hãi, nơi này đúng là Tàng Kinh Các có khác nha, nhìn rất giống như một cái siêu thị nhỏ kiếp trước của mình. Tòa tháp này rất lớn có một chiếc bàn dài, phía sau bàn là một lão già đang nhắm mắt khoanh chân ngồi đó. Từng đệ tử đi ngang qua lão đều đặt lệnh bài thân phận lên trên bàn, đợi lệnh bài lóe sáng lên một cái mới cung kính đi qua. Vũ Hạo cũng bắt chước đi tới, đem lệnh bàn đặt trên chiếc bàn dài kia, lệnh bài của cậu cũng nhanh chóng lóe sáng lên. Hắn cũng cầm lệnh bài lên rồi bước thẳng vào sâu bên trong. Trên này có rất nhiều giá đỡ, bên trên đó là từng hàng ngọc giản, thỉnh thoảng cũng có một vài quyển sách băng trúc. Mỗi vật phẩm nơi đây đều được một quầng sáng dịu nhẹ bao trùm bên ngoài thoạt nhìn tựa như cũng có chút bất phàm, phía dưới còn dán tên cùng với chữ nhỏ để giới thiệu có chỗ căn bản là một đống trên kệ, ngổn ngang không nhìn ra có gì tốt hay xấu. Thoáng nhìn qua một lượt định bước lên tầng thứ hai thì một bàn tay to lớn cản ngay trước tầm mắt của thiếu niên đẩy ngược cậu trở lại. Một vị nam tử trung niên khẽ trừng mắt nhìn Vũ Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sư huynh tầng 2 này phải có tư cách như thế nào thì mới đi lên được. Vũ Hạo bèn bày ra dáng điệu đầy nhu thuận, hiếu kỳ nhìn nam tử trung niên. Người chắc là đệ tử mới tới à, nơi này phải từ luyện khí tầng 5 mới đi lên được. Thanh niên kia lạnh nhạt trả lời, thấy vậy Vũ Hạo cũng bèn từ bỏ ý định thử lên tầng 2 xem xét mà quyết định dạo một vòng quanh tầng 1 này. Thỉnh thoảng cậu cầm miếng ngọc giản này lên, lật dở quyển sách trúc kia xem, công pháp nào cũng khiến hắn nhìn qua đều vô cùng động tâm. Mỗi khi cầm vào một quyển công pháp hệ thống đều tự động nói ra những công dụng và phẩm cấp công pháp khiến cho Vũ Hạo bớt đi được rất nhiều thời gian. Thoáng cái bên ngoài đã là hoàng hôn, Vũ Hạo cũng chỉ mới đi được khoảng 8 phần của khu vực tầng 1 này, mà người xung quanh cậu cũng bắt đầu thưa thớt dần. Có 3-4 loại nhìn qua cũng không tệ. Trong lòng hắn vẫn còn đang cân nhắc nên chọn loại công pháp gì, bên tay hắn vô tình cầm lên một quyển trúc. Quyển này có chút tàn phá, hơi mục nát, nếu nhìn sơ qua thì chỉ thấy đây chính xác là đồ bỏ đi. Nhưng Vũ Hạo là ai chứ, là người có hệ thống độc nhất vô nhị trên thế gian. Đinh, phát hiện tàn quyển cực phẩm huyền cấp công pháp Thôn Thiên Quyết. Hắn hít sâu một hơi, nhìn qua phần giới thiệu sơ lược của công pháp này, sau khi biết đây là một môn công pháp thôn phệ. Cướp đoạt khí vận của trời đất chuyển hóa năng lượng xung quanh thành của bản thân. Nhưng cũng có mặt hạn chế, đó chính là khi thôn phệ tạp chất quá nhiều hay cơ thể không thể trụ được lượng lớn linh khí dẫn đến bạo thể mà chết. Nhưng những việc này Vũ Hạo căn bản không thèm quan tâm vì việc thổ nạp dẫn linh khí vào người hệ thống sẽ giống như cái bình lọc khí đào thải hết mọi tạp chất trong cơ thể ra. Môn công pháp này thật là bá đạo, chỉ là một phần tàn quyển mà đã là cực phẩm huyền cấp. Không biết học được đầy đủ môn công pháp này sẽ bá đạo ra làm sao. Trời đã về tối, tàng kinh các cũng đến giờ đóng cửa. Vũ Hạo vẻ mặt vui vẻ đi ra khỏi nơi đây, không ngờ thu hoạch hôm nay cũng không tồi. Vừa đi cậu vừa cảm thán trong lòng một tiếng, ngoài thu hoạch tàn quyển thôn thiên quyết kia ra thì cậu cũng đã chọn ra được một quyển công pháp chấn giáo của tông môn Thạch Hà kiếm pháp. Công pháp này chia ra làm 3 phần, đệ tử vừa tiến vào ngoại môn chỉ có thể nhận được phần đầu tiên của môn công pháp này. Tu vi đạt tới luyện khí tầng 5 mới có thể tu luyện thức phần thứ 2. Còn về phần cuối cùng thủ phải trở thành đệ tử nội môn mới có thể học. Phẩm cấp của công pháp này không cao nhưng với thân phận và tu vi như bây giờ thì lại hoàn toàn là phù hợp với bản thân cậu bây giờ. Lúc này đêm đã về khuya, Vũ Hạo ngồi khoanh chân trên chiếc giường, căn phòng đơn sơ nhưng tốt cái là khá sạch sẽ và yên tĩnh. Hệ thống muốn khôi phục lại tàn quyển này thì ta cần phải làm những gì? Vừa nói cậu vừa vuốt ve quyển trúc mục nát cầm trên tay. Muốn khôi phục tàn quyển của bất kỳ môn công pháp nào thì ký chủ có hai cách để làm. Đầu tiên cũng là cách mà đại đa số mà mọi người đi làm, đó chính là đi thu thập những tàn quyển còn lại. Cách thứ hai đó chính là hệ thống sẽ giúp ký chủ phục hồi lại tàn quyển bằng cách dùng điểm tích lũy của hệ thống rồi quy đổi. Thanh âm máy móc của hệ thống liên tiếp vang lên. Điểm tích lũy gì cơ? Vũ Hạo nghệt mặt đưa ra thắc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm tích lũy giống như là một loại tiền tệ thông hành qua các cuộc giao dịch với hệ thống. Điểm tích lũy càng nhiều ký chủ có thể mua hoặc trao đổi được càng nhiều vật phẩm cao tương ứng với số điểm ký chủ bỏ ra. Khi tu vi của ký chủ càng cao thì hệ thống sẽ nâng cấp càng cao. Mở ra càng nhiều những tính năng ưu việt hơn, âm thanh máy móc của hệ thống liên tục trả lời các vấn đề của Vũ Hạo. Vậy ta phải làm sao mới có thể kiếm được điểm tích lũy? Vũ Hạo trực tiếp nói ra luôn vấn đề mấu chốt. Rất đơn giản, ký chủ chỉ cần săn giết những yêu thú hoặc thậm chí là cả giết người để có thể có điểm tích lũy. Lưu ý, điểm tích lũy không thể thay thế cho việc quy đổi sang thành tu vi. Giết người hoặc yêu thú có cấp bậc càng cao thì điểm tích lũy càng nhiều. Âm thanh không nhanh không chậm vang lên trong đầu của cậu. Gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vẫn còn 3 tháng nữa mới đến lần tập trung phân phát linh thạch cho đệ tử. Thời gian này ta phải cấp tốc tu luyện cho thật tốt. Vũ Hạo thầm nhủ trong lòng. Hệ thống, ta có thể tu luyện tàn quyển thôn thiên quyết kia không? Mang theo vẻ chờ mong cậu chạm rãi hỏi. Theo lý mà nói thì điều này với đại đa số tu hành giả là điều không thể. Nhưng có hệ thống giúp đỡ, ký chủ vẫn có thể tu luyện tầng thứ nhất của thôn thiên quyết theo như tàn quyển này. Hệ thống trả lời không ngoài dự liệu của cậu. Hệ thống bắt đầu quá trình cảm ngộ thôn thiên quyết. Ngồi ngay ngắn trên giường, Vũ Hạo chậm rãi mở miệng. Đinh, bắt đầu quá trình cảm ngộ. Quá trình cảm ngộ của hệ thống sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần. Thanh âm hệ thống vang lên đồng thời tạo ra một luồng tấm chắn vô hình hoàn toàn thu liễm khí tức của Vũ Hạo vào trong. Màn đêm rơi vào trong khoảng lặng, cách chương.